Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 16, đột biến ngoài ý muốn. 1. Đỗ Chí Huân suy nghĩ Liễu Phỉ lời nói, mặc dù nàng giả thiết không có gì thực tế căn cứ, càng giống như là vô căn cứ tưởng tượng, nhưng là trên logic nhưng lại có thể thuyết phục. Đây cũng là có chút giống như Đinh Tiềm phong cách. Quả nhiên là gần chu người xích gần mặc giả đen. Điều tra Liễu Phỉ thủ đoạn chính là kiểm nghiệm xác. Chỉ cần có thể đụng phải thi thể, Liễu Phỉ là có thể để cho đầu mối giá trị tối đại hóa. Nàng là có thể để cho thi thể người nói chuyện. Bởi vì nhiệm vụ chặt, hai gã khác pháp y cũng đồng thời hỗ trợ. Liễu Phỉ cho mỗi người bọn họ cũng phân phối nhiệm vụ. Cho thi thể tuyết tan sau đó, Liễu Phỉ bên này cũng bắt tay tiến hành tiến một bước kiểm tra. Nàng xem qua X-quang hình sau, nói với Đỗ Chí Huân, từ người bị hại răng hàm căn vôi hóa cùng xương sọ vá khép lại trình độ đến xem. Bị hại nhân tử vong lúc tuổi tác ở 25 tuổi tả hữu. Bất quá, nàng trong dạ dày nhìn qua hình như là không. Nàng giơ tay lên thuật đao đem cắt ra người chết. Dạ dày, quan sát một chút, người bị hại dạ dày hoàn toàn là không. Nhìn dáng dấp ở trước khi chết bị đói ít nhất 1-2 ngày. Sau đó mới bị chết rét. Bất quá người bị hại tạng khí nhìn qua không có bất kỳ bệnh biến dấu hiệu. Thân thể coi như khỏe mạnh. Kia thời gian chết đây? Đỗ Chí Huân hỏi. Đông lạnh thi thể thời gian chết dựa vào liếc mắt rất khó nghĩ rằng phải cần chuyên nghiệp máy móc. Trương pháp y đang dùng cao quang phổ giống y trang nghi quét xem thi thể hàng mẫu. Liễu Phỉ đang nói, pháp y chân đông lôi bước chân vội vã từ cách vách hóa nghiệm phòng đi tới. Nói với Liễu Phỉ, Liễu pháp y, người qua đây nhìn một chút, xảy ra chút tình huống. Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân không khỏi nghi, đồng thời đi theo Trương Đông Lôi đi tới hóa nghiệm phòng. Đài thí nghiệm để người bị hại một đoạn bắp chân, chính là Trương pháp y quét xem hàng mẫu. Ở cao quang phổ giống y trang nghi màn hình bên trong lộ ra mặt cắt đồ và số liệu phân tích giá trị. Hình sóng đồ, Liễu Phỉ nhìn một cái hình sóng đồ, ánh mắt phảng phất bỗng chốc bị hút ở bên trên. Thật lâu không nói, tình huống gì? Đỗ Chí Huân hỏi, chỉ số cho thấy, người bị hại bị đông lạnh rồi ít nhất 3 năm. Liễu Phỉ nói, ngươi là nói, nàng 3 năm trước liền bị hung thủ chết rét, một mực đông lạnh đến bây giờ. Đỗ Chí Huân thập phần khiếp sợ, hẳn là như vậy, nhưng hung thủ lại giữ nàng thi thể. Nói tới chỗ này, Liễu Phỉ bỗng nhiên dừng lại không nói. Sắc mặt cũng biến thành khác thường. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Liễu Phỉ không để ý tới trả lời, xoay người chạy ra hóa nghiệm phòng, đi tới giải phẫu phía trước bệ. Nàng ngưng mắt nhìn giải phẫu trên đài viên kia đã bị cưa đứt đầu người. Chậm rãi đưa tay ra đem đầu lâu nâng lên. Gương mặt đó hai mắt liễm hạp, môi cũng mất đi màu sắc. Bởi vì quá lâu đông lạnh ngũ quan đều có chút mơ hồ. Liễu Phỉ bưng viên này đầu người, không nháy một cái ngưng mắt nhìn. Liền Đỗ Chí Huân bọn họ lúc nào tới đến sau lưng cũng hồn nhiên không cảm giác. Hồi lâu, nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt từ giữa lông mi xông ra, lặng lẽ chảy xuống. Cái này người chết nàng. Đỗ Chí Huân tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Nàng chính là Ôn Lan. Giọng nói của Liễu Phỉ nghẹn ngào, vô hạn đau thương. Ngươi có thể chắc chắn sao? Ta biết Ôn Hân, các nàng dáng dấp như thế, sự quan trọng đại. Loại thời điểm này Đỗ Chí Huân so với Liễu Phỉ càng lánh tĩnh. Hắn để cho còn lại hai cái pháp y lập tức đối với người chết tiến hành DNA cùng loại máu hóa nghiệm. Mấy giờ sau, kết quả xét nghiệm đi ra. Bất hạnh bị Liễu Phỉ nói chung, này là bị tách rời nữ thi chính là mất tích mấy năm Ôn Lan. Như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người cũng ứng phó không kịp. Cố Tông Trạch cơ hồ vận dụng toàn bộ cảnh lực khổ khổ tìm con tin Ôn Lan lại ngay từ lúc 3 năm trước đây liền bị sát hại. Như vậy kết quả cũng hoàn toàn dao động chuyên án tổ chức điều tra phá án kết luận. Theo tới chính là dây xích thức động đất phản ứng. Lam Kinh thành phố cục công an phòng họp. Lần này hội nghị người vừa tới không nhiều, nhưng là hội tụ Lam Kinh thị chính pháp ủy toàn bộ lãnh đạo. Cục công an cục trưởng Vương Trường Xuân trên ót cũng đổ mồ hôi. Đại biểu chuyên án tổ tới cũng chỉ có hình cảnh đội trưởng kiêm chuyên án tổ tổ trưởng Cố Tông Trạch. Liền chính hắn cũng còn không có từ khiếp sợ chung tinh thần phục hồi lại. Đối mặt nhiều như vậy chính quyền đại quan, hắn âm thầm kêu khổ không ngừng. Vương Trường Xuân trầm mặt nói với Cố Tông Trạch, ngươi đem ngày hôm trước kia lên kéo cần Dương liên hoàn bầm thây án kiện kết quả điều tra hướng. Các vị lãnh đạo thật tốt giải thích một chút đi. Thực ra kết quả điều tra phía trên lãnh đạo sớm, ngay đầu tiên cũng đã biết được. Cố Tông Trạch không dám hỏi nhiều, hay lại là tỉ mỉ đem vụ án điều tra trải qua tường thuật một lần. Khi hắn nói đến đã chắc chắn người bị hại thân phận chính là Ôn Lan, lúc chủ quản chính pháp Trần Phó Thị trưởng cắt đứt hắn, chú trọng lại hỏi một lần, người có thể khẳng định người bị hại chính là Ôn Lan ấy ư? Cố đội trưởng, ta có thể khẳng định, đây là pháp y kiểm tra kết quả, người chết quả thật chính là chúng ta một mực ở tìm Ôn Lan. Pháp điều tra y trong báo cáo nói, Ôn Lan ngộ hại thời gian là ở 3 năm trước. Cái kết luận này các người cũng có thể khẳng định sao? Cố Tông Trạch do dự một chút. Đây cũng là pháp y kiểm tra kết quả. Trần thị trưởng không xuống chút nữa nói, sắc mặt đã tương đối khó coi. Cục công an trưởng Vương Trường Xuân tiếp lời, thay hắn chất vấn Cố Tông Trạch. Trước người không phải là một mực khẳng định Ôn Lan là bị Hoàng Ngọc nhốt à? Ngươi nói Hoàng Ngọc lợi dụng Ôn Lan lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Đinh Tiềm. Bức bách Đinh Tiềm đi giết người. Sau đó còn giá họa Đinh Tiềm. Những thứ này đều là ngươi ngay trước mấy vị đang ngồi lãnh đạo mặt nói qua chứ. Những thứ này kết luận đều là căn cứ hiện trường thu thập được vật chứng làm ra suy đoán. Cố, Tông Trạch nhỏ giọng giải bày. Chúng ta ở Hoàng Ngọc trong biệt thự quả thật phát hiện hắn chứng cớ phạm tội, thậm chí ngay cả giam cầm Ôn Lan dưới đất thương khố tìm khắp đến. Trần thị trưởng phẫn mà cắt đứt, vậy ngươi cho ta giải thích một chút. Hoàng Ngọc là như thế nào lợi dụng một cái 3 năm trước đây cũng đã bị giết hại nữ nhân tới uy hiếp Đinh Tiềm giết người? Cố Tông Trạch không có cách nào giải thích. Hắn cố hết sức trả lời, nhưng là Đinh Tiềm điện thoại trong ghi âm quả thật truyền đến giọng nói của Ôn Lan. Bọn họ còn đối thoại, nếu như cái kia Ôn Lan là giả, Đinh Tiềm nhất định có thể phát hiện a Ôn Lan nhưng là hắn vị hôn thê. Hắn không thể nào liền nàng cũng không nhận ra. Vương Trường Xuân tiếp lời, hỏi ngược lại Cố Tông Trạch, người cứ như vậy tin tưởng Đinh Tiềm nói chuyện, đừng quên. Hắn nhưng là một người bệnh tâm thần, hay lại là một cái liên hoàn bầm thây án kiện hung thủ. Người như vậy khẩu cung ngươi cũng không hoài nghi chút nào. Nói đến những thứ kia nói chuyện điện thoại thu âm, chúng ta cũng đều nghe qua. Bên trong tự xưng U Linh cái tên kia nói chuyện lên âm dương quái khí. Căn bản cũng không có thể kết luận là giọng nói của Hoàng Ngọc. Một nữ nhân khác thanh âm chỉ có Đinh Tiềm nhất khẩu giảo định là giọng nói của Ôn Lan. Nhưng chúng ta ai cũng chưa từng nghe qua Ôn Lan nói chuyện rốt cuộc là thanh âm gì. Nói trắng ra là, những thứ này thu âm bản thân làm chứng cớ cũng rất gượng gạo. Chớ nói chi là chứng minh Hoàng Ngọc bắt cóc Ôn Lan rồi. Còn các ngươi nữa ở Hoàng Ngọc trong biệt thự phát hiện những chứng cớ kia. Bây giờ nhìn lại. Không thể loại trừ là có người cố ý hãm hại Hoàng Ngọc. Có người cố ý hãm hại Hoàng Ngọc. Vương cục lời này của ngươi nói như thế nào? Cố Tông Trạch hỏa khí ám sinh. Cắn răng nói. Không nói xa cách liền lấy giam cầm Ôn Lan dưới đất thương khố mà nói. Ôn Lan ngay từ lúc 3 năm trước đây liền bị sát hại. Nếu như Hoàng Ngọc thật là hung thủ, hắn chẳng lẽ không dọn dẹp hiện trường phạm tội, vẫn ném ở nơi ấy không quản không hỏi rồi không? Điều này sao có thể? Đó vốn chính là hắn tư nhân chỗ ở. Dưới đất thương khố lại không có ai đi. Hắn không có cẩn thận dọn dẹp cũng lại nói khó tránh khỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.